Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 43, nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thành Kinh Kỳ, tiếng hò reo chém giết vang vọng không dứt, lẫn trong đó là tiếng pháo hỏa nổ rền vang trời. Quả nhiên mọi chuyện diễn ra đúng như Tiêu Trước dự liệu. Hàn Thiệu Công đã chọn khởi binh vào đầu đông, nhằm thẳng vào Kinh Kỳ mà đánh. Thiên tử Thôi Lẫm đứng tại nơi cao nhất của Đại Long Cung, ngước nhìn về phía tây nam của thành. Ở nơi đó, chiến hỏa đã thiêu đỏ nửa khoảng trời, đến mức tuyết bay giữa không trung cũng như nhuộm ánh lửa hừng hực cháy rực trong gió lạnh. Thôi Lẫm siết chặt nắm đấm, cả thân người khẽ run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì nỗi sợ đang dâng trào. Lý Vũ đứng sát bên cạnh hắn, dịu dàng đưa tay nắm lấy tay chàng, chân thành nói: "Bệ hạ, Kinh Kỳ vệ nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Có thần thiếp ở đây, thiếp nguyện liều mạng để che chở cho bệ hạ." Lời nói ấy khiến Thôi Lẫm xúc động, hắn ngoảnh đầu nhìn nàng, siết chặt tay nàng hơn. "A Vũ, trẫm biết ngươi sẽ bảo vệ trẫm, trẫm cũng sẽ bảo vệ ngươi, cả hoàng nhi trong bụng ngươi nữa." Ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng nàng. Sau khi được ngự y bắt mạch, quả thực Lý Vũ đã mang thai. Đây là đứa con đầu lòng của hắn. Nếu là hoàng tử, đó sẽ là thái tử tương lai của Đại Ung. Dù là với thân phận làm cha hay làm phu quân, hắn đều phải đứng ra bảo vệ hai mẹ con nàng, giữ vững hậu phương. Thế nhưng, dù hiểu rõ đạo lý, lúc quyết định hành động, hắn lại do dự, sợ hãi. Những thay đổi cảm xúc thất thường thường ngày của hắn không chỉ là để thể hiện đế vương uy quyền, mà còn là cách hắn che giấu sự yếu đuối, nỗi bất an trong lòng. Hắn không muốn, cũng chẳng dám thừa nhận rằng bản thân vô năng. Trong cả triều đình, người hắn có thể dựa vào chỉ là hai nữ nhân, một là cô, một là A Tỷ. Trên đời này, có vị đế vương nào lại bất lực và tủi hổ đến thế? Giờ đây, ngay cả A Vũ, hắn cũng không sánh bằng. Hắn chán ghét con người hiện tại của mình, nhưng cũng đành bất lực. Lời nói thốt ra ngay cả chính hắn cũng không tin nổi. Những lời hứa càng chẳng thể thực hiện được. Lý Vũ từ lâu đã nhìn thấu con người thiếu niên này. Năm xưa hắn không thể bảo vệ nàng, thì nay cũng vậy thôi. Nàng cười, nụ cười phảng phất nỗi chua xót và châm biếm nhẹ nhàng. "Bệ hạ, trời lạnh rồi, hay là hồi cung thôi?" "Hồi điện." Thôi Lẫm để nàng dìu đi, từng bước một rời khỏi đài cao, quay trở lại tẩm điện. Ngoài tẩm điện, cung vệ xếp hàng dày đặc ba lớp trong ngoài. Đó là đội quân 1.000 người hắn đã cưỡng chế mượn từ Kinh Kỳ về. Dù biết rõ lực lượng thủ thành đang thiếu hụt trầm trọng, hắn vẫn muốn giữ cho nơi mình ở có 1.000 binh lính bảo vệ nghiêm ngặt. Hắn nghĩ, cô mình, một vị tướng tài ba như thế, dù thiếu đi 1.000 người cũng vẫn có thể giữ được Kinh Kỳ. May mắn thay, đêm nay chỉ có 3.000 quân địch đột kích. Thôi Chiêu đích thân chỉ huy Kinh Kỳ vệ cố thủ suốt đêm. Dựa vào kỹ năng thiện xạ tuyệt vời và thể lực dẻo dai của cung tiễn thủ, cuối cùng đã buộc 3.000 quân địch phải lui binh. Thoạt nhìn như một chiến thắng, nhưng Thôi Chiêu không thể nào vui nổi. 3.000 người này rất có thể chỉ là đội tiên phong của Hàn quân. Với dự trữ hiện tại của thành Kinh Kỳ, nhiều nhất cũng chỉ trụ được nửa tháng. Tên thì có hạn, lương thực thì ít ỏi, quân trang cũng chẳng đủ đầy. Chỉ cần quân địch ngày ngày công thành, nửa tháng sau, khi đạn dược cạn kiệt, dù có chiến thần hạ phàm cũng khó giữ nổi thành. Hai châu còn lại, e rằng cũng chỉ đang chờ ngày Kinh Kỳ thất thủ. Lúc này, hy vọng duy nhất chỉ còn trông chờ vào Sở Châu. Nếu đại hạ nhân cơ hội này tấn công, thì Sở Vương liệu còn có thể phân thân được nữa hay không? Báo, một kỵ sĩ khẩn cấp từ Đông Môn phi ngựa tới, nhảy vội xuống ngựa, chạy băng băng lên tường thành. THDC quỳ trước mặt Thôi Chiêu. công chúa, Bắc Cảnh cấp báo, trái tim Thôi Chiêu Chiêu trượt một nhịp, thoáng chốc lạnh buốt, lão hồ ly ấy thật sự đã dốc toàn lực đánh cược rồi. Vì Đại Long Cung đã bị giới nghiêm, nên đêm qua nàng đã ra lệnh, tất cả quân tình khẩn cấp đều phải chuyển trực tiếp tới tay nàng. Như vậy mới có thể xử lý kịp thời, tránh cảnh tranh luận bất tận nơi triều đình mà chẳng đi tới đâu. Mở công văn ra xem, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, đại hạ đã tập kích Bắc Cảnh. Như vậy, vương huynh đã không thể trông cậy được nữa rồi. Truyền quân lệnh của ta, bổ sung mũi tên, tăng cường phòng vệ, đề phòng phản quân tiếp tục tấn công kinh kỳ. Tuân lệnh. Thôi Chiêu Chiêu tựa người lên thành gạch, ánh mắt dõi về phương xa nơi tuyết trắng vần vũ trời mây. Địch ta phân tranh còn chưa rõ ràng, cuộc chiến càng kéo dài, thế yếu của kinh kỳ sẽ càng lộ rõ. Yêu yêu, nàng thì thầm, lòng ngổn ngang trăm mối, 1000 người ấy không chỉ là hy vọng của thành kinh kỳ, mà còn là hy vọng cuối cùng của cả đại ung. Nhường một chút. Nhường một chút, làm ơn tránh ra nào. Dưới chân thành bỗng vang lên tiếng gọi trong trẻo của nữ nhân. Thì ra là nữ đầm bếp đêm qua, đang lớn tiếng hô hào, cùng các tỉ muội tất bật đưa bữa sáng cho các tướng sĩ. Nàng cười rạng rỡ, gọi to, các tướng quân vất vả rồi. Đây là quận chúa lệnh cho chúng tôi mang tới bữa sáng. Người nói trời lạnh thế này, nhất định phải ăn đồ nóng mới được, nên chúng tôi nấu một nồi cháo thịt thật lớn mang tới cho mọi người đây. Thôi Chiêu Chiêu khẽ nhếch môi, tỏ vẻ có chút đắc ý, quả nhiên là may mắn. Tối qua cô cháu gái kia làm cũng không tệ, nồi cháo nóng hổi này mang tới đúng lúc, thật hợp thời, thay phiên xuống lấy cháo, theo hàng mà đi, rõ, đối với tướng sĩ chinh chiến xa trường. Những bữa ăn nóng hổi luôn là điều xa xỉ, trừ phi đại thắng, nếu không thường ngày đến một miếng thịt cũng khó mà có được. Phần lớn chỉ là màn thầu, bánh khô, lương thực cứng ngắc, lúc này có thể húp được 2 ngụm cháo thịt nóng hổi. Chẳng khác nào đánh tan nửa phần mệt mỏi đêm qua, người đầu bếp tròn trịa tự tay múc một bát cháo nóng bốc khói nghi ngút. Kính cẩn đưa đến tay Thôi Chiêu Chiêu. Công chúa, mời dùng. Thôi Chiêu Chiêu đón lấy, nhoẻn miệng cười hỏi, ngươi cũng là đầu bếp trong phủ quận chúa à? Nô tên là Hạnh Hoa, vốn là đầu bếp trong phủ hình bộ thị lang. Sau khi thị lang phạm tội, ta và mấy tỷ muội không còn chỗ nương thân, đành mở một sạp bánh nướng bên đường mưu sinh. Hạnh Hoa nghiêm túc giới thiệu, tối qua nghe tin phản quân tập kích, chúng ta sợ quá, vội vàng muốn trốn đi, không ngờ lại gặp được quận chúa ở Đông Môn. Quận chúa quả thật là người tốt, nếu không có nàng chỉ đường, e rằng chúng ta đã chạy lạc mà bỏ mạng rồi. Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười gật đầu, thì ra là vậy. Nói xong, nàng đưa bát lên, húp một ngụm cháo, hơi ính theo dòng chảy vào bụng, lan ra khắp người, khiến cả thân thể cũng ấm lên nhiều. Còn có cái này, Hạnh Hoa lấy từ trong ngực ra một quyển sổ, đưa cho Thôi Chiêu Chiêu. Quận chúa căn dặn, từ hôm nay trở đi, việc tuần phòng trong thành sẽ do nàng phụ trách. Đây là danh sách đội tuần, xin công chúa xem qua. Thôi Chiêu Chiêu đặt bát cháo lên thành lũy, đón lấy danh sách, lật xem vài trang, không khỏi gật gù khen ngợi. Làm tốt lắm, thay ta chuyển lời cho quận chúa. Cứ yên tâm mà làm việc, trong thành nếu có ai dám làm càn, không cần xin phép, cứ chém không tha. Nàng không ngờ chỉ qua một đêm, Thôi Linh không chỉ giữ được dân chúng trong thành, mà còn chiêu mộ được cả đội tuần tra gồm nam lẫn nữ như vậy. Vâng, Hạnh Hoa cẩn thận thu lại quyển danh sách, ngó nghiêng xung quanh một chút. Thôi Chiêu Chiêu hỏi, ngươi đang tìm gì vậy? Quận chúa dặn, sau khi phát cháo xong thì lên tường thành xem có vị tướng quân nào bị thương, để chúng ta dùng xe gỗ đưa thẳng đến y quán trị thương. Ngay cả điều đó cũng nghĩ tới. Thôi Chiêu Chiêu bất giác hiểu ra, vì sao Yêu Yêu lại chọn Thôi Linh làm người cai quản Thiên Nguyên? Thế thì nhờ các ngươi vậy. Không sao đâu, ta sức vóc cũng khá, giúp được công chúa là vinh hạnh của ta. Hạnh Hoa tự hào vỗ vào cánh tay mình, liếc nhìn bát cháo còn sót lại trên tay Thôi Chiêu Chiêu. Cười nói, công chúa mau ăn đi kẻo nguội mất. Được, Thôi Chiêu Chiêu bưng bát lên, húp từng ngụm lớn. Đời này nàng từng uống biết bao nhiêu loại cháo, nhưng chỉ bát cháo hôm nay vừa ấm bụng, vừa bỏng tim. Khi nàng uống xong, Hạnh Hoa thu lại bát, rồi cùng các tỷ muội lần lượt đỡ những tướng sĩ bị thương trong đêm qua xuống khỏi tường thành. Theo lời dặn của Thôi Linh, đưa về y quán trị thương. Thôi Chiêu Chiêu dõi mắt nhìn theo bóng lưng những nữ nhân kinh kỳ ấy. Trong lòng như có ngọn lửa đang rực cháy, gió tuyết bạt ngàn, bay không ngớt, những người con gái kia giống như mầm non xanh mướt, nảy chồi lặng lẽ giữa mùa tuyết trắng. Chỉ cần còn sống sót, họ sẽ rực rỡ khoe sắc vào mùa sau. Chính vì những con người như thế, nàng nguyện liều cả mạng mình, giữ vững thành Kinh Kỳ. Họ không nên cùng tòa thành này chìm vào hoang tàn. Ngọn lửa ấy không chỉ cháy trong lòng Thôi Chiêu Chiêu, mà còn thiêu đốt tâm can Thôi Linh. Tối qua, Thôi Linh chỉ chợp mắt một chút trên xe ngựa, vừa viết xong sổ khám bệnh, nàng liền cho người đi xử lý các việc khẩn cấp. Lúc này nàng đang ngồi trong y quán, sau khi được Kinh Lang Trung bắt mạch, khoác áo chờ chén thuốc còn đang sắc. Y quán thiếu nhân lực trầm trọng. Sau khi Đại Đại viết xong sổ, liền về hẻm Khói Hoa gọi các tỷ muội đến giúp, cùng chăm sóc các tướng sĩ bị thương. Dáng chịu đựng nhé. Á, ngày thường các nàng là những đóa hoa phấn son kiều diễm, giấu mình sau lớp trang điểm dày cộp, nhưng lúc này tất cả đều đã tẩy sạch phấn hồng, thay áo vải sẫm màu, cùng y quan và lang trung rút tên cầm máu. Người ta vẫn cho rằng các nàng yếu ớt sợ máu, nhưng những cô gái bước ra từ chốn phong trần kia, có mấy ai chưa từng nhìn thấy máu đỏ. Giết người mà không thấy máu chính là những lời bỉ ổi mà thế gian dùng để chê cười các nàng. Nhưng, thì sao chứ, lỗi chưa bao giờ là ở các nàng. Giờ đây, họ dùng lòng từ bi để trả oán, dấn thân cứu lấy tướng sĩ nơi chiến trường. So với những kẻ đạo mạo mà tâm địa hiểm độc, các nàng cao thượng hơn gấp bội. Huống chi, nơi đây còn có quận chúa làm chủ. Lúc đầu có vài kẻ gièm pha, nhưng Thôi Linh không để yên, nàng lập tức ra lệnh kéo chúng ra ngoài, đánh 10 trượng cảnh cáo. Đại quân đang vây thành, có gan thì cầm đao kiếm mà ra ngoài giết giặc. Khi ấy Thôi Linh thực sự nổi giận, đứng trên cao, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, giọng nói vang vọng như chuông đồng, không dám ra trận giết địch, cũng chẳng giúp được gì. Chỉ biết giúp trong bóng tối giở trò hèn hạ hãm hại nữ tử. Nam nhi như thế, các ngươi đáng là gì? Vài lời ngắn gọn đã khiến đám nam nhân lắm mồm kia cứng họng không dám thốt thêm nửa lời. Còn dám mở miệng gây sự, quấy nhiễu việc cứu chữa thương binh, lấy tội mưu phản xử lý, chảm không tha. Thôi Linh vốn dĩ cực kỳ khinh ghét bọn miệng lưỡi giảo hoạt này, nên chẳng đợi Hạnh Hoa mang về khẩu dụ từ công chúa, đã sớm lập huy nghiêm trị. Lần này chỉ đánh 10 trượng để gian đe, nếu còn tái phạm, cả nhà Nam Đinh đều liên đới. Nàng hiểu quá rõ đám người này sợ nhất điều gì. Chết thê tử thì có thể cưới lại, mất nhi nữ thì vẫn có thể sinh thêm, nhưng một khi cả dòng họ bị ghi sổ, huynh đệ cùng chịu tội, thì tiền đồ cả tộc cũng coi như đoạn tuyệt. Đại Đại ôm bát thuốc, đứng ngẩn ngơ nhìn Thôi Linh ngoài cửa. Dù hôm nay trời vẫn mây xám răng kín, nhưng trong mắt nàng, quận chúa kia như đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Từ trước đến nay, chưa từng có ai chịu đứng ra làm chỗ dựa cho những người như các nàng. Nay cuối cùng cũng đã có một người như thế, dẫu chỉ là một vị quận chúa thân thể bệnh tật, nhưng với các nàng, như thế đã là quá đỗi quý giá. Nghĩ vậy, khóe môi Đại Đại khẽ cong lên, cao giọng gọi, các tỷ muội, mau tay nhanh chân lên nào. Được, các cô nương cười vang hưởng ứng. Đây là lần đầu tiên các nàng dốc toàn lực làm việc. Chẳng vì danh lợi hay bạc tiền, mà chỉ để chứng minh, so với những kẻ chỉ biết dèm pha ngoài miệng, các nàng càng hữu dụng, cũng càng không thẹn với lòng. Quận chúa, bọn ta về rồi. Từ xa, giọng Hạnh Hoa đã vang lên. Thôi Linh mỉm cười quay đầu nhìn lại, thấy Hạnh Hoa và các cô nương đang đẩy những thương binh nằm trên tấm ván gỗ trở về. Nét mặt ai cũng rạng rỡ đầy tự hào. Tuy Kinh Kỳ Thành đang chìm trong hiểm họa binh biến, nhưng rốt cuộc các nàng cũng đã có thể bước ra khỏi góc bếp sau viện, góp chút sức mình bảo vệ mảnh đất này. Công chúa có dụ, trong thành nếu ai dám làm bậy, không cần hỏi nàng, chạm thẳng không dung. Hạnh Hoa dõng dạc truyền khẩu dụ của công chúa. Dân chúng Kinh Kỳ ai cũng biết đại trưởng công chúa có sức ảnh hưởng lớn tới triều đình. Nếu nàng đã dám nói ra lời ấy, thì đến thiên tử cũng không phản đối. Ngay cả đại trưởng công chúa cũng đã lên tiếng. Những kẻ định mở miệng dị nghị cũng tự động câm lặng. Thôi Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ngân Thúy bưng chén thuốc đã sắc xong đưa lên. Ân cần khuyên nhủ, quận chúa, mời dùng thuốc rồi trở về phủ nghỉ ngơi cho tốt. Thôi Linh đón lấy chén thuốc, cau mày nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy đắng chát lan đến tận cổ họng. Quận chúa, Ngân Thúy ngỡ rằng quận chúa định giả vờ không nghe. Thôi Linh cười nhạt, nghiêng đầu nhìn nàng, không về phủ, ta nghỉ ngay tại đây. Nhưng mà, qua lại chạy đôn chạy đáo, mệt rồi. Nàng đưa ra một cái cớ nhẹ nhàng, thổi thổi chén thuốc, cố ép mình uống được một nửa. Còn lại, quả thật nuốt không trôi. Nàng đành đưa trả lại cho Ngân Thúy. Ngân Thúy nhìn quận chúa khẽ nhíu chặt chân mày, vừa thương xót vừa sốt ruột. Nhưng lúc này, trong thành chẳng có nơi nào bán mứt quả. Nàng đành nhận lại chén thuốc, xoay người đi đổ. Quận chúa, dùng cái này đi. Đại Đại đúng lúc đưa lên một quả táo đỏ. Thôi Linh nhận lấy, mỉm cười nói, đa tạ. Ban đầu nàng nghĩ, người trong hoàng thất đều là kẻ cao cao tại thượng, không dễ gì gần gũi. Nhưng giờ đây, nàng thấy Chiêu Ninh quận chúa lại gần gũi và thân thiết đến lạ thường. Đại Đại nhờ vậy mà thêm phần thiện cảm, dịu dàng đáp, không cần khách khí. Thôi Linh cắn miếng táo đỏ. Dù chỉ là táo khô, nhưng ngọt ngào vô cùng, cũng đủ xua tan dư vị đắng ngắt còn vương nơi đầu lưỡi. Ta có một muội muội trong lầu, cũng rất sợ uống thuốc. Đại Đại vừa nói, vừa như sực nghĩ đến điều gì, lời chưa hết đã dừng lại, khẽ lắc đầu, "Quận chúa, ta đi giúp tỷ muội đây." Thôi Linh không hỏi tiếp, người muội muội ấy không ở đây. Át hẳn đã không còn, trốn phong trần, vừa là tiên cảnh mê người, lại cũng là địa ngục tăm tối. Nàng âm thầm thề, nếu một ngày nào đó nàng có thể thống lĩnh thiên hạ, nhất định sẽ khiến Đại Ung từ nay xóa bỏ phong trần. Để nữ tử cũng có đường sống đoan chính, chẳng cần phải đem sắc hầu người. Nghĩ tới đó, Thôi Linh ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài mái hiên. Trong lòng thầm nhủ, ta, đợi ngươi, Linh Tông Hy Bình năm thứ ba, mùa đông, đại hạ lại phạm biên giới phía bắc, Sở Vương dẫn thủy quân, giằng co trên biển trời xám lạnh, Hàn Tặc khởi binh công phá Kinh Kỳ, hai châu Tề và Ngụy ngồi nhìn núi lửa, tuyệt nhiên không phái một binh một tốt tiếp viện, đại trưởng công chúa, dù chỉ huy còn non yếu, vẫn liên tục đánh lui địch quân qua nhiều đợt tấn công dữ dội. Kiên quyết từ thủ Kinh Kỳ suốt 7 ngày trời. Tuyết lớn đổ xuống, chiến sự giằng co, Hàn Tặc lại tăng viện thêm 2 vạn. Tổng cộng 5 vạn đại quân vây chặt Kinh Kỳ. Sử sách gọi biến loạn này là Hy Bình Loạn. Đại Ung Linh Tông chuyện tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trong sơn cốc tĩnh lặng bấy lâu, như một hồi trống đánh thức đất trời. Tiêu Trước dẫn 1000 kinh kỳ vệ lặng lẽ ém quân trong rừng rậm ngoài cốc suốt 3 ngày trời. Dẫu bên trong thành kinh kỳ truyền ra tiếng hét xé lòng, tiếng đại bác long trời lở đất, bọn họ vẫn nhẫn nại ẩn mình, chờ đợi một cơ hội phản kích chí mạng. Quân ta ít, ép địch chính diện chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ có bất ngờ tập kích, mới mong đổi lấy kỳ tích. 4 ngày trước, 1000 quân chia làm 10 toán, ẩn thân nơi núi sâu hiểm trở, lợi dụng địa thế bố trí bẫy dập. Đây chính là sát chiêu sau cùng. Một khi đánh tan được 6000 thiết kỵ trong cốc, tất sẽ khiến Hàn Thiệu Công rối loạn mà điều binh ứng cứu. Lúc ấy bọn họ sẽ dựa vào núi rừng đánh du kích, lần lượt tiêu hao quân lực địch nhờ bẫy dập sắp đặt sẵn. Lương khô còn bao nhiêu? Tiêu Trước hạ giọng hỏi Tiêu Phá đứng bên. Chỉ đủ trong 1 ngày. Tiêu Phá đáp gọn. Vậy thì có bao nhiêu? Ăn hết bấy nhiêu. Tiêu Trước ra lệnh. Giờ phút này chỉ còn đường phá nồi chặt thuyền. Một trận sinh tử quyết thắng. Tuân lệnh. Tiêu Phá lặng lẽ truyền lệnh xuống. Chẳng mấy chốc, tin tức đã đến tai từng người trong đội. Bọn họ lấy lương khô ra ăn cùng tuyết đọng bên người. Tiêu Trước vì chịu lạnh quá lâu, chóp mũi và gò má đều ửng đỏ vì tê cóng. Vốn là vị Yến Vương sống trong nhung lụa, giờ phút này lại như biến thành người khác. Đôi mắt sâu u uất, toát ra sát khí lạnh lẽo. Nàng như con sói đầu đàn, đang dắt theo bầy sói ẩn mình nơi mép rừng, âm ngầm chờ giờ phút tung mình giết mồi. Nàng siết chặt chiếc thuẫn mẻ buộc bên tay trái cùng ngọn thương gãy. Một cái phất tay, 300 tinh binh lặng lẽ theo sát, tiến gần miệng cốc, ẩn nấp hai bên lối ra. Quân còn lại do Tiêu Phá dẫn đầu, mai phục cách đó 100 bước. Chờ thời khắc phản công thứ hai, tiếng vó ngựa trong cốc càng lúc càng gần. Huyết mạch trong người Tiêu Trước như sôi trào, tim đập như trống trận. Trận này là một đòn quyết tử phá cục, dù cửu tử nhất sinh, nàng cũng sẽ chiến đến hơi thở cuối cùng. Giá, giá, tuyến đầu thiết kỵ lao ra khỏi sơn cốc, Tiêu Trước chộp lấy thời cơ, thét lớn, giết. Chưa dứt lời, mũi thương đã lướt qua khiên, cắt phăng chân chiến mã, ngựa đau hí vang, ngã quỵ xuống đất, hất văng kỵ binh trên lưng. Máu bắn tung tóe, Tiêu Trước chẳng kịp né tránh, xông thẳng lên, dùng thuẫn gạt sang, đâm thẳng mũi thương vào yết hầu địch, thuận tay rút lấy thương dài, nàng xoay người, ném thẳng về phía sau, trúng ngay yết hầu một kỵ binh, như thần tiễn giáng thế, địch nhân rơi khỏi ngựa, có địch phục kích, không để sót một tên. Tiêu Trước khàn giọng hô vang. 300 quân ẩn trong cốc đồng loạt xông ra, chém gãy toàn bộ chiến mã của đội quân đầu tiên. Cốc hẹp người đông, hàng ngũ sau không kịp phản ứng, ào ào đâm vào trước, tạo ra cảnh hỗn loạn. Uy lực của thiết kỵ vốn ở trận thế đồng đều, một khi bị kẹt lại không gian hẹp, cơ động mất, chiến lực cũng coi như bỏ. Nắm lấy thời cơ, Tiêu Trước dẫn quân lao thẳng vào trận. Thuẫn trái khi thì gạt, khi thì đỡ, tại miệng cốc nhỏ hẹp phát huy uy lực vô song. Chỉ trong chớp mắt, mỗi người đều đã chém hạ mấy tên địch, rút lui. Tiêu Trước hiểu rõ chạm vó ngựa hao tổn thể lực ghê gớm, không thể cầm cự lâu dài, liền lập tức hạ lệnh rút lui, nhường chỗ cho địch tấn công ra ngoài. Đội kinh kỳ vệ nhuốm máu theo Tiêu Trước rút về rừng sâu. Thiết kỵ trong cốc ngưng xung kích, lần lượt nhảy khỏi ngựa. Dương Thuẫn tiến lên, đẩy xác ngựa và thi thể chắn ngang cốc ra ngoài, dùng chính chiến mã làm tấm chắn, mở lối cho quân sau lên núi. Trên người họ giáp sắt nặng nề, là để phòng tên bắn từ rừng sâu. Chỉ cần phá khỏi miệng cốc, bọn chúng sẽ có thể chia binh chi viện, cầm thương cản bước địch tránh bị chạm vó thêm lần nữa. Còn chưa đầy 100 bước nữa thôi là sẽ thoát khỏi nơi hiểm địa này. Đám kỵ binh thúc ngựa lao như gió, Nào ngờ hai bên núi bỗng ầm ầm lăn xuống hai khối cự thạch, chặn ngang đường, khiến con tuấn mã đi đầu phải khựng lại giữa chừng. Xuống ngựa mau, tướng lĩnh kỵ binh quát to ra lệnh. Trên người bọn họ đều mặc trọng giáp, vốn là ưu thế để đối đầu với quân địch mặc khinh trang nhẹ nhàng. Thế nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Phá bất ngờ dẫn quân từ sau sườn núi lao ra, đâm thẳng vào móng sau chiến mã. Những tên kỵ binh chưa kịp xuống ngựa đều bị hất văng khỏi yên. Trọng giáp nặng nề khiến việc ngã xuống đất rồi lập tức đứng dậy phản kích trở nên vô cùng khó khăn. Bên Tiêu Phá mặc khinh giáp, vốn để tiện bề luồn lách trong rừng. Một trận đánh đột kích như vậy, họ như những bóng sói lao tới, đâm chém không hề khoan nhượng. Đám kỵ binh địch đều bị cuốn vào thế trận này. Không ngờ rằng Tiêu trước đã chờ sẵn, đột ngột quay lại cùng quân tiếp viện, nhập trận vây công Tiêu Diệt. Máu tuôn như suối, văng tung tóe khắp nơi, chém giết đến tận cùng. Không ai còn phân biệt nổi máu trên thân là của chiến mã hay của kẻ địch. 6.000 thiết kỵ mang trọng giáp không ngờ trong sơn cốc hẹp này lại có mai phục. Càng không ngờ rằng trọng giáp che thân lại trở thành gánh nặng, khiến họ bị vây công dễ dàng. Dẫu cố vùng lên phản kháng, vẫn có không ít kinh kỳ vệ bị thương. Song đại thế đã định, sự vùng vẫy của kẻ địch giờ đây chỉ là tàn hơi trước lúc chết. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, thung lũng yên bình nay đã hóa thành một vùng núi thây, biển máu. Tiêu trước toàn thân đẫm máu, gỡ tấm thuẫn buộc bên cánh tay trái xuống, dây thừng siết chặt vào thịt, khiến nàng đau đến cắn răng. Nàng xé áo, băng tạm vết thương, rồi ngước nhìn sắc trời, trầm giọng dặn, nhặt lấy trường mâu và bội kiếm của bọn chúng. Chúng ta vào núi nghỉ một lát, rồi chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Nàng biết, cuộc tàn sát này chỉ mới bắt đầu. Dẫu chỉ có ngàn quân, họ cũng phải đánh ra thế mạnh của vạn quân. Chỉ có như vậy mới buộc được lão hồ ly kia phải sinh lòng e dè, bắt buộc chia binh vào núi truy đuổi, mới có thể cắt nhỏ mà phá. Tin tức về việc 6.000 thiết kỵ trọng giáp bị tiêu diệt rất nhanh đã truyền về đại doanh quân Hàn. Nàng quả nhiên chưa chết. Hàn Thiệu công dâu tóc dựng ngược, sắc mặt giận dữ, hắn vẫn ngỡ nàng trọng thương không thể sống nổi. Rõ ràng chỉ có ngàn người, sao lại đoán chúng nơi hắn giấu thiết kỵ, lại còn bày mưu phá giáp, đánh đến mức hắn tổn thất thê thảm như vậy. Tướng Mã Đức thấy chủ tướng phẫn nộ, lập tức xin lệnh, mạt tướng nguyện dẫn 1.000 quân, lập tức vào núi truy sát. Hàn Thiệu công xua tay quát, mang theo 5.000 quân, ta muốn lấy đầu nàng. Lúc này, hắn không dám xem thường nữa. Dẫu biết nàng chỉ còn 1.000 binh, nhớ kỹ, hành động phải thật thận trọng, chớ mắc mưu con nha đầu ấy. Vâng, Mã Đức đáp lời, lòng vẫn khinh thường, hắn chẳng tin một nữ tử non trẻ, chưa từng trải chiến trường lại có thể sánh với bậc tướng quân thân kinh bách chiến như mình. Sau khi tiễn Mã Đức, Hàn Thiệu công nhìn bản đồ bao vây thành, thầm hiểu, lần này phải tốc chiến tốc thắng, nếu để Sở Vương phát hiện đại hạ chỉ có 3.000 binh mã, hắn e rằng sẽ bị giáp công cả trước lẫn sau. Chủ thượng, Tề Châu có tin khẩn. Một lính truyền tin vội vã dâng túi lụa trước trướng. Vào đi, tên lính dâng tin, hai tay kính cẩn, thư từ Tề Châu. Thưa chủ thượng, Hàn Thiệu công vừa mở thư xem, mặt liền sầm lại, giận dữ ném lá thư lên bàn. Tề Vương gặp chuyện, hắn nghĩ ngay tới nét bút của phủ Yến Vương. Thời điểm này mà hành thích Tề Vương, người bị nghi ngờ lớn nhất chính là nàng, mà điều đó lại làm rối loạn thế cục quân sự. Ngụy Châu cũng có tin báo, một tên lính khác chạy tới ngoài trướng, giọng dồn dập. Hàn Thiệu công đưa tay day trán, trầm giọng đọc. Tên lính vội mở thư, cao giọng, Ngụy Lăng công bị tập kích, trọng thương. Hàn Thiệu công cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên tia độc ác. Ta đã xem thường hai nữ tử phủ Yến Vương, giữa thế cục tưởng như tất bại này, các nàng lại tung ra sát chiêu như thế, đúng là đáng giận đến tận xương tủy. Báo, hắn siết chặt nắm tay, nói, một lính truyền tin vén rèm bước vào, quỳ xuống, Sở Châu binh mã dị động, đại quân đã chỉ còn cách Kinh Kỳ 200 dặm, chỗ nào xuất hiện binh mã? Hàn Thiệu Công nhíu mày chất vấn, tới bao nhiêu người? Tiêu binh không giấu giếm, đáp, ước chừng 3 vạn, sau lưng Hàn Thiệu Công bỗng lạnh buốt. Sở Vương cùng đại quân Hạ Quốc hiện vẫn còn giằng co trên biển. 3 vạn binh mã này từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ Thôi Bá Diệp cũng như hắn, mấy năm nay âm thầm nuôi dưỡng tư binh, mà đến cả mật thám của hắn cũng không lần ra dấu vết. Không thể nào, tuyệt đối không thể có khả năng đó. Hắn cố ép bản thân giữ vững tỉnh táo, chỉ khi đầu óc thanh tĩnh mới có thể đưa ra phán đoán đúng đắn. Chủ thượng, mạt tướng nguyện xuất quân nghênh chiến Sở quân. Một phó tướng phía trên bước ra xin lệnh. Hàn Thiệu Công trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng. Cho ngươi 2 vạn quân. Trận này nếu thất bại thì cũng không cần quay về nữa. Vâng, Trần không lĩnh mệnh rời đi. Hàn Thiệu Công một lần nữa tính toán lại binh lực trong tay. 6.000 trọng giáp kỵ binh tinh nhuệ vừa bị tiêu diệt, lại chia 5.000 cho Mã Đức truy kích Tiêu trước, nay lại cấp cho Trần không 2 vạn, cộng thêm hao tổn những ngày gần đây, nhân mã còn lại để tiếp tục vây đánh Kinh Kỳ chỉ còn chưa đầy 1.5 vạn. Rõ ràng là thế cục đại thắng, cớ sao đến cuối lại rơi vào cục diện thế này? Hàn Thiệu Công giận dữ đứng phát dậy, thời gian dành cho hắn không còn nhiều, nếu hôm nay không thể công hạ Kinh Kỳ, ngày sau chỉ càng thêm bị động. Hắn sải bước ra khỏi đại trướng, rút kiếm chỉ lệnh, toàn quân nghe lệnh ta nhổ trại, tiến công Kinh Kỳ thành. Rõ, trong quân doanh, tiếng hô giết rung trời. Giữa trưa, 3 khắc giờ, ngoài Kinh Kỳ thành, trống trận vang dội, đại quân đen nghịt ùn ùn kéo đến như nước thủy triều. Thôi Chiêu Chiêu vịn tay thành lâu nhìn ra xa, cuối cùng cũng thấy được soái kỳ của Hàn Thiệu Công. Rốt cuộc, cũng tới rồi, giọng nàng nhẹ như thì thầm. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua trận địa, ước chừng hơn 1 vạn quân, so với trước kia đã giảm 1/2. Có lẽ là do Yêu Yêu đánh lén đắc thủ, khiến con cáo già kia đành phải liều chết đánh cược một phen. Nàng chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, trên đầu thành vang lên tiếng hô cao vút. Đại ung tướng sĩ ở đâu? Có mặt tướng, các tướng sĩ đồng thanh hét lớn. Dù đã bị vây khốn 7 ngày, nhưng nhiều lần đánh lui quân địch, Kinh Kỳ vệ giờ đây nhuệ khí dâng cao, không ai hề sợ chiến. Thậm chí trong lòng họ đều tin rằng bọn họ nhất định sẽ bảo vệ được Kinh Kỳ thành. Thôi Chiêu Chiêu như trở lại thời niên thiếu năm xưa, kiếm chỉ thẳng về phía đại quân ngoài thành, cao giọng hô, theo bản cung nghênh chiến. Đây là kinh thành của Đại Ung, là giang sơn năm xưa nàng cùng phụ hoàng từng thâu tóm từng tấc đất mà có. Nàng là trưởng công chúa của Đại Ung, được muôn dân yêu kính, quốc nạn hiện tiền, nàng càng phải thể hiện khí phách mà một công chúa nên có. Không sợ chết, không sợ địch, chỉ cần nàng còn một hơi thở. Hàn Tặc, đừng hòng bước vào Kinh Kỳ thành nửa bước. Trong ngoài thành, sĩ khí dâng cao, dân chúng dưới thành cũng tuần tra, hỗ trợ. Hạnh Hoa cùng các tỷ muội cuộn tay áo, cầm chắc cán gậy, cao giọng hô, bọn tỷ muội, tới một tên, đánh một tên, cho lũ phản quân kia thấy nữ tử Kinh Kỳ đâu dễ bắt nạt. Đúng, tới một tên, đánh một tên, các nữ tử khác phụ họa theo. Ngay cả các đầu bếp nữ còn không lùi bước, đám tiểu nhị trong thương hội sao có thể chùn chân. Những ngày qua, bọn họ đã nhìn rõ thế cục, kẻ địch tổn thất không nhỏ. Một khi thành thất thủ, giết chóc cướp bóc tất sẽ xảy ra. Khó khăn lắm mới gom được chút vốn liếng, chẳng lẽ lại để đám phản quân này cướp đi hết? Thiên hạ sao lại có đạo lý như vậy? Bọn tiểu nhị cũng cuốn tay áo, hét lớn, đừng để các cô nương xem thường chúng ta. Đã là nam nhi, đến một tên, giết một tên, Kinh Kỳ Thành hiếm có một lòng đồng tâm. Theo lời Thôi Linh, đó là dấu hiệu đại cát. Khụ khụ, Thôi Linh che miệng ho nhẹ hai tiếng. Đại đại vội vàng đưa lên một chén trà nóng. Quận chúa vẫn nên nghỉ ngơi một lát. Đại đại dịu dàng khuyên nhủ. Sắc mặt càng lúc càng kém rồi. Thôi Linh mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm trà. Nơi này là y quán. Có bao nhiêu đại phu ở đây? Ta không chết được đâu. Đại đại nhíu mày, nhưng không tiện nói gì thêm. Ngân Thúy ôm một con bồ câu, thở hổn hển chạy vào. Giọng đầy gấp gáp, quận chúa, phu nhân có tin gửi tới. Sắc mặt Thôi Linh liền thay đổi. Nàng lấy tin túi buộc nơi chân chim, mở ra xem kỹ, biểu cảm nặng nề trong nháy mắt tiêu tán. Nàng liền quay sang Ngân Thúy nói, Ngân Thúy, chúng ta đến Tây Môn, nhưng mà bên đó, cô đang ở đó, sẽ không sao cả, nhưng thân thể quận chúa người, không sao hết. Thôi Linh quả quyết như dao chém đá. Đây là cơ hội hiếm có để xoay chuyển càn khôn chỉ chớp mắt là qua. Nàng tất phải mau chóng báo tin, không thể lỡ thời cơ. Đại đại đi trước một bước, dìu lấy Thôi Linh, nghiêm túc nói, ta đưa quận chúa qua đó. Thôi Linh lắc đầu, ngươi hãy ở lại, chốc nữa thương binh nhiều, nhân thủ bên này còn đang thiếu. Đại đại vừa định nói thêm, Thôi Linh đã liếc nhìn chén trà, mỉm cười tiếp lời, trà của đại đại cô nương hãm rất ngon, ta còn muốn giữ lại đợi hôm khác thưởng tiếp. Biết nàng không muốn dây dưa thêm, đại đại đành gật đầu, chỉ mong quận chúa đừng chê ta phiền toái, ngươi không thấy ta phiền là tốt rồi. Thôi Linh đáp lại, rồi ra hiệu cho Ngân Thúy đỡ mình rời khỏi y quán, lên xe ngựa. Vội vàng tiến thẳng đến Tây Môn, cách Chương.